Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 100, nỗi sợ hãi của nhà họ Hạ, gocchuyenaudio.com. Khi Hạ U Lan ngồi xuống, cả người cô ấy giống như con sâu lột kén, toàn thân không còn bao nhiêu sức lực nữa sao vậy? Lâm Dương hỏi, nhà họ Đỗ đã ra tay rồi. Hạ U Lan khàn giọng nói, nhà họ Đỗ sao, nhà họ Đỗ nào, nhà họ Đỗ ở Yến Kinh sao, khuôn mặt những người xung quanh bàn toàn bộ đều run rẩy. Nhà họ Đỗ này có chút quan hệ với Nhiễm Tái Hiền. Mấy năm trước Nhiễm Tái Hiền đã giúp đỡ nhà họ Đỗ một chuyện lớn. Nhà họ Đỗ luôn muốn trả ơn cho Nhiễm Tái Hiền. Lần này, Nhiễm Tái Hiền chắc chắn không chủ động nói cho nhà họ Đỗ biết chuyện này. Ông ta không lôi kéo khuôn mặt này, nhưng nhà họ Khai thì không như vậy. Nhất định là nhà họ Khai đã liên lạc với nhà họ Đỗ, bây giờ nhà họ Đỗ đã ra tay, nhà họ Hạ của tôi cũng chỉ có thể chùn bước. Hạ U Lan đau đầu nói. Làm sao có thể, một tiểu bối trẻ tuổi của nhà họ Trương ở bên cạnh cười nói. Cô Hạ, nhà họ Hạ của cô thực lực to lớn đến thế nào? Ở Yên Kinh ai dám không nề mặt các cô, trò đùa của cô có chút quá đáng rồi. Im miệng, ông cụ Trương trầm giọng hét một câu. Tiểu bối nhà họ Trương kia ngay lập tức im lặng. Đất Yên Kinh, ngọa hổ tàng long, đâu có đơn giản như các anh nghĩ. Ngay cả nhà họ Hạ cũng phải tiến bước nào, rào bước ấy, như đi trên mặt băng mỏng. Xét về toàn bộ thực lực mà nói, nhà họ Hạ của tôi chỉ là một gia đình trung lưu ở Yến Kinh. Miễn cưỡng lên được mặt bàn, chỉ như vậy mà thôi. Hạ U Lan lắc đầu. Tất cả mọi người há hốc mồm kinh ngạc. Hạ U Lan chỉ mang theo một ông lão tới, đã chấn động nửa người của Quảng Liễu, để các tầng lớp thế gia thà trơ mắt mà nhìn Lâm Dương điên cuồng ngang ngược mà không dám động đậy, thậm chí còn bắt Nhiễm Tái Hiền phải cúi đầu xin lỗi. Năng lực đáng sợ như vậy, ở Yến Kinh lại chỉ là sự tồn tại trung lưu thôi sao? Yến Kinh này, rốt cuộc sâu đến mức nào? Nhà họ Đỗ không lẽ còn lợi hại hơn cả nhà họ Hạ sao? Tô Nhan khó hiểu hỏi. Cô không biết nhà họ Hạ cũng không biết nhà họ Đỗ, cô cũng không biết nhiều về Yến Kinh. Năng lực của nhà họ Đỗ ở Yến Kinh thật ra cũng không lớn lắm, nhưng gần đây nhà họ Đỗ dựa vào một công ty lớn, hơn nữa tiến tới hợp tác chiến lược với công ty đó. Nếu nhà họ Hạ động đến nhà họ Đỗ, chúng tôi chắc chắn sẽ đắc tội đến công ty kia. Và thế lực đằng sau công ty kia là thứ mà nhà họ Hạ của tôi không dám mạo phạm. Nếu nhà họ Hạ của tôi bị thế lực đằng sau công ty này nhắm tới, tôi e rằng. Khi Hạ U Lan nói ra lời này, đã không dám tiếp tục nói nữa, vẻ căng thẳng và sợ hãi trên khuôn mặt nhỏ bé hoàn toàn không nghi ngờ gì nữa, như thể đã nghĩ đến một điều gì đó cực kỳ khủng khiếp. Mọi người bị kinh ngạc, công ty nào có thể có năng lượng khổng lồ như vậy? Ông cụ Trương không nhịn được hỏi. Tập đoàn Diệu Không, Hạ U Lan thốt ra bốn chữ, tập đoàn Diệu Không sao, rất nhiều người chưa bao giờ nghe nói về nó cũng không biết đây là công ty gì. Nhưng Lâm Dương đang ngồi ở bên cạnh, mặt mày căng thẳng, nắm đấm không khỏi nắm chặt. Người khác không biết nhưng anh lại biết rất rõ, bởi vì tập đoàn này là công ty con của nhà họ Lâm. Được rồi, các vị đừng hỏi nhiều như vậy nữa, bây giờ nhà họ Đỗ đã ra mặt rồi, nhà họ Hạ của chúng tôi cũng không thể dễ dàng can thiệp vào. Tiểu Nhan, Lâm Dương, các người nên trở về Giang Thành càng sớm càng tốt, nếu không, nếu bọn họ quay lại đánh, vậy thì cục diện sẽ không thể nào khống chế được. Không gấp, gocchuyenaudio.com. Lâm Dương nhấp một ngụm trà, điềm đạm nói, cho dù nhà họ Đỗ ra mặt giam chân các cô, những người đó cũng không dám quay lại báo thù. Tên nhóc cháu đừng nói sớm như vậy. Sở dĩ người khác không động đến cháu chính là vì có sự uy hiến của nhà họ Hạ. Cháu thật sự cho rằng người khác sợ cháu sao? Ông cụ Trương lắc đầu. Tóm lại gia đình các cháu nhanh chóng lên xe cho ông sẽ bảo tài xế đưa các cháu quay về. Ông ngoại, bọn họ thật sự sẽ không tới nữa, trên thực tế bọn họ quả thật là sợ cháu. Lâm Dương có chút bất lực nói. Nhưng khi những lời này nói ra, lại có một trận cười lớn rộ lên. Lâm Dương, cậu đừng chọc cười nữa. Vừa rồi đánh mấy công tử kia nhất định là rất sảng khoái lắm đúng không? Ha ha, cậu thật sự là cầm lông gà làm thành mũi tên rồi. Một số người trêu chọc chế giễu, ngay cả Tô Nhan cũng không thể nhịn được. Lâm Dương, chúng ta nhanh đi thôi, nghe lời cô Hạ và ông ngoại. Đúng vậy, vốn dĩ có cô Hạ ở đây, nhà chúng ta cũng không có thù oán quá sâu với những gia tộc đó. Bây giờ cậu đã đánh người rồi, cô Hạ lại không thể bảo vệ chúng ta sắp bị cậu hại chết rồi. Tình Vũ cũng không thể nhịn được mà lên tiếng. Được rồi, các người đủ rồi. Hạ U Lan không thể nghe tiếp được nữa, nhịn không được mà uống rượu. Tất cả những người có mặt đều sửng sốt, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tức giận của Hạ U Lan, ngay lập tức vừa kinh ngạc vừa sửng sốt. Các anh mau chuẩn bị một chút rồi quay về trước đi. Lúc này, Trương Trung Hoa đứng lên, liếc nhìn Tô Nhan một cái, nói.